Cơm nước xong xuôi, bà Diệp gọt hoa quả cho Song Khánh bưng lên. Mấy người vừa nói chuyện phiếm vừa ăn hoa quả. Bất giác kim đồng hồ một chút lại một chút nhích dần lên. Mà đến khi màn đêm buông xuống, bà Diệp mới đề cập đến một vấn đề bức thiết, túm lấy tay con gái hỏi: "Đêm nay cậu ấy ngủ ở đâu?" Song Khánh quay đầu lại nhìn phòng khách bên kia nói: "Con cũng không biết anh ấy đã sắp chỗ ngủ hay chưa, chờ con đi hỏi lại." Vừa hỏi, mọi người lại lộ ra biểu tình thân thiết. Tư Văn Đào nghĩ nghĩ cười nói: "Nói chuyện với mọi người rất vui, làm cháu cũng không muốn về ngay. Đêm nay nếu cháu có quấy quả, có làm phiền đến hai bác không?" "Nói gì vậy, sao lại làm phiền chứ? Nếu cháu không chê thì cứ ở lại đây, cũng đâu phải người ngoài." Bà Diệp mang vẻ oán trách. Thật ra bà đã sớm tính toán để giữ khách lại, nhưng lại lo Tư Văn Đào là trí thức tinh anh, đã quen ở những nơi sang trọng, sao có thể hạ mình ở trong nhà người khác. Nên khi anh chủ động yêu cầu, đương nhiên là quá tốt rồi. Bà Diệp làm chủ gia đình, phân chia phòng. "Như vậy đi, Song Khánh ngủ chung với mẹ, Song Hỷ theo ba." Lời còn chưa dứt đã nghe thấy Tư Văn Đào hỏi: "Dạ thôi hai bác, làm phiền đến trưởng bối thật không phải phép. Mọi người cứ ngủ trong phòng mình đi, cháu với Song Hỷ ngủ trên tầng là được rồi." Nói xong còn nhìn Song Hỷ hỏi: "Chia tới một nửa giường, cậu không phiền chứ?" Lúc này Song Hỷ sao có thể nói không được, cười bảo: "Cậu không ngại là được." Ấy, hai người chen chúc không thoải mái. Ông Diệp thịnh tình thân thiết, một lòng muốn cho khách quý được ở nơi thoải mái một chút. "Bác trai, bác đừng khách khí, cháu và Song Hỷ đã nhiều năm không gặp, vừa vặn có chuyện cần tâm sự." Lời này vừa nói ra, chủ nhân cũng không thể miễn cưỡng khách được. Bà Diệp cười nói: "Vậy cũng tốt, các con có thể ôn lại chuyện cũ, cứ như thế đi. Song Hỷ, con mang chăn lên cho Văn Táo đi." Nói là tầng trên, kỳ thực là trên nóc nhà dựng một cái ván phòng đơn sơ. Năm đó phân chia phòng, nhà họ Diệp không đủ 3 phòng ngủ một phòng khách. Vì chuyện này mà cả nhà náo loạn một hồi. Nhà có người lớn và con gái, không thể không làm một phòng. Kết quả cuối cùng, phòng vẫn là 2 phòng ngủ, một phòng làm việc, bất quá là tầng cao nhất, như vậy không gian cũng rất rộng. Mấy năm trước có phong trào, vườn hoa sân thượng tươi thắm, vì vậy tầng cao nhất không ngừng được chia ra. Diệp gia cũng làm tường vây, phía sau căn phòng dùng để trồng hoa và các loại rau ăn. Tư Văn Đào đi phía sau Song Hỷ, tiến đến gần cửa sắt, trong mũi đã ngửi thấy một mùi thơm. "Đây là hoa nhài phải không?" Chương 6. Tư Văn Đào đứng trong vườn hoa nhỏ, thưởng thức phong cảnh. Diện tích hoa viên không tính là lớn, hai bên bờ đều có dây thường xuân leo quấn, gió khẽ thổi, trước mắt từng làn sóng xanh dập dờn, một loạt bồn hoa nhài được đặt dọc theo chân tường, từng đóa hoa trắng nho nhỏ trong bóng đêm khẽ nghiêng mình lay động, đưa tới từng làn hương thơm. Ở cửa phòng có kê một bộ ghế mây không sơn, màu sắc nguyên bản thật mộc mạc giản dị, nghĩ đến mỗi khi trời đẹp có thể ngồi đây vừa ngắm hoa cỏ vừa tắm nắng, âu cũng là một cái thú. Có lẽ trong tay nên thêm một quyển sách nữa. Tư Văn Đào híp mắt tưởng tượng dáng vẻ lười biếng buồn ngủ của người nọ khi nằm phơi nắng, cứ buông lơi như vậy mà ngủ. Hình ảnh kia nhất định rất quyến rũ người khác. Bất giác môi anh chợt cong lên một độ cong tà khí, nhưng nụ cười này nhanh chóng được thu lại khi Song Hỷ bước đến gần. "Đang nhìn gì vậy?" Song Hỷ tiến lại hỏi. Tư Văn Đào hắng giọng: "Khu vườn này được bài trí không tồi." Nhếch môi chỉ vào bộ ghế mây hỏi: "Cái kia mua bao nhiêu tiền vậy?" Song Hỷ nhìn theo hướng tay anh chỉ, khẽ cười: "Mua đâu mà mua, là đồ tự làm đấy. Hồi đó xây nhà còn thừa lại mấy cây gỗ mây, cậu gõ gõ đục đục hồi lâu mới làm ra được bộ ghế mây này." "Ừm, cậu làm thợ mộc?" Tư Văn Đào hơi ngạc nhiên. Song Hỷ cười ngại ngùng nói: "Không hẳn, bộ ghế kia cậu làm ra không tốt cho lắm, chỉ biết một chút thôi. Trên thực tế cậu còn rất nhiều tài lẻ, cậu biết nấu ăn, biết cắt tóc, massage, đan len, viết thơ văn. Cho dù là việc gì đi chăng nữa, chỉ cần nhìn người ta làm qua một lần, cậu đều có thể làm lại giống y như vậy. Người con trai họ Diệp này chỉ số thông minh không thấp, nhưng khuyết điểm của Song Hỷ là học được rất nhiều, nhưng nhiều mà lại không sâu. Có lẽ lắm tài thì nhiều tật, thấy cái mình thích là thèm, luôn cố sức đạt được. Tuy vậy lại không chịu bỏ công đào sâu tìm tòi, mà những thứ cậu chịu mày mò, ví dụ như việc viết thư pháp,

mà đôi môi vẫn nhạt màu như trong trí nhớ, nhạt đến độ khiến người ta muốn hung hăng chà đạp nó một chút để nó tăng thêm chút huyết sắc. Ở nước ngoài luôn có thói quen dùng tên tiếng Anh, chỉ những bạn bè cực kỳ thân thiết mới gọi nhau bằng tên tiếng Trung. Khi ai nhìn hộ chiếu của Vivian mới biết được tên tiếng Trung của cô. Diệp Song Khánh lại là người trùng Khánh. Trong trí nhớ của anh, từng có một thiếu niên nói rằng: "Ngày sinh của tớ và em gái đều đẹp lắm, tớ sinh vào mùng 1 Tết." "Tớ sinh vào mùng 1 Tết nên gọi Song Hỷ, em gái tớ sinh ngày 15 tháng 8 nên đặt Song Khánh, đây có phải là chuyện rất vui không?" Song Hỷ, Song Khánh, lúc ấy anh hoảng hốt suy nghĩ, chẳng lẽ thế giới này thật sự nhỏ như vậy sao? Có muốn hay không đó là một vấn đề. Khi còn niên thiếu, từng mơ mơ hồ hồ có thiện cảm với một người, nhưng đây lại là loại tình cảm cấm kỵ không thể nói thành lời. Theo năm tháng dần trôi qua, kỳ thực đã vẫn bớt đi ít nhiều. Mọi người thích nhớ lại mối tình đầu, bởi cảm thấy tình yêu đó vô cùng thuần khiết tốt đẹp. Nếu lúc đó để lại tiếc nuối, sẽ càng hy vọng sau này có thể làm lại, tạo nên một kết thúc có hậu. Thế nhưng, thế giới này không có nhiều cái kết thúc có hậu đến vậy. Gặp lại thì sao, mà không gặp lại thì sao? Nếu phải cưỡng cầu một cái kết, vậy chi cho bằng để nó mãi được gìn giữ trong tâm thức. Bởi vì trong trí nhớ con người vĩnh viễn là tuổi trẻ, thanh khiết, tươi đẹp, không sự ô nhiễm nào có thể vấy bẩn. Nhưng, tuy rằng hiểu được đạo lý này, lại vẫn như ma xui quỷ khiến mà về nước, vẫn muốn gặp mặt người kia, coi như an ủi một đoạn tình cảm khôn tả thời niên thiếu của mình. Nếu cậu sau nhiều năm lăn lộn thế gian mà trở nên tục tằn, thích ngồi mát ăn bát vàng, lời nói ra miệng như mấy mụ đàn bà, vậy thì cùng lắm mình cũng chỉ thấy như ảo tưởng đã tan biến mà thản nhiên cười, thầm mắng một câu mẹ nó mà thôi. Lướt qua vai của bà Diệp đang ôm Song Khánh đứng ở ngoài cửa, anh lướt mắt một cái đã thấy được người con trai thanh mảnh đứng đằng sau. Anh dường như không hề lo lắng mà nhanh chóng nhận bạn với cậu, bởi vì người này dường như vẫn không hề thay đổi.